Nhập Vũ, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ninh đã là cực kỳ không kiên nhẫn. Trong nháy mắt cửa mở ra, bà buông điện thoại đang bấm gọi cho Tống Huy Dực xuống. Trầm khuôn mặt đi vào. Tại sao lâu như vậy mới mở cửa? Không phải là vẫn chưa rời giường đi? Theo thường lệ là tuần tra Hà Khắc. Trương Ninh đứng ở cửa huyền quan nhìn chằm chằm tủ giày. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Giày không mang kịp thời cất đi. Con xem con cái này chồng chất đến trên mặt đất tất cả đều là. Đột nhiên, trên tủ giày bình thường để chìa khóa và túi sách ở hộp đựng đồ trên đài. Một cái túi ni lông trong suốt ánh vào mi mắt Tống Huy Dực. Xuyên thấu qua túi, mấy cái hộp nhỏ chữ 001, cực lớn giống như một thanh lăng trì khoái đao, đặt tại trên cổ cô. Khoái đao, dao sắc bén, nhanh, Tống Huy Dực tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Cô bất động thanh sắc di chuyển đến đối diện Trương Ninh. Dùng lưng ngăn trở tủ giày. Vừa rồi con đang nấu cơm. Nấu cơm, Trương Ninh lúc này mới phát hiện trong nhà tràn ngập khói lửa. Nấu cơm, hương vị thế nhưng tương đối mê người. Nguyên văn là Yan Hua Chi Yên Hỏa Khí. Có ba nghĩa, mùi, vị của thức ăn được nấu. Nướng chín, thói quen trần tục, tính thô tục. Bà theo mùi hương đi vào trong, quả nhiên nhìn thấy một bàn đồ ăn bề ngoài không tệ. Bà gật gật đầu, nhìn không tệ, cuối cùng con cũng bắt đầu tự mình nấu cơm. Trương Ninh vừa đi, Tống Huy Dực lập tức lấy lôi đình vạn quân chi thế. Nhét cái túi vạn ác kia vào trong ngăn tủ trên đỉnh đầu. Cô định định tâm thần, rất tự nhiên nói, mẹ ăn cơm chưa, có muốn ăn cùng nhau hay không? Lây tinh oan run, Hán Việt, lôi đình mặc quân, sấm vang chớp giật, ví với khí thế mạnh mẽ. Cũng được, Trương Ninh thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Bà đi vào phòng bếp múc cơm, thuận tiện nếm thử tay nghề của người mới học như con. Bà bưng cơm đi tới ngồi xuống, ăn hai miếng liên tục gật đầu. Rất ngon, xem ra con thật sự hạ công phu học nấu cơm. Trương Ninh đem mỗi món đồ ăn đều nếm mấy miếng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ngồi a, chân Tống Huy Dực giống như bị rót trí. Vẫn không nhúc nhích đứng ở một bên xem Trương Ninh ăn cơm. Mông giống như đang bốc cháy. Như thế nào cũng ngồi không đi xuống. Con, Tống Huy Dực trần trừ nói. Bụng con hơi đau. Con đi nhà vệ sinh trước. Cô vội vã trở lại phòng ngủ một lần nữa. Sau khi đóng kỹ cửa phòng, kéo tủ quần áo ra. Ngô Lạc hơi hạp mắt. Trong khoảnh khắc nguồn sáng chiếu vào anh híp híp mắt. Có thể đừng đem anh nhốt trong phòng tối được không? Tống Huy Dực ngồi xổm xuống cầm tay anh. Em vào chính là muốn nói với anh. Anh còn phải ở bên trong đợi một lát nữa. Mẹ em cứ nhiên muốn ở lại ăn cơm. Vì sao anh nhất định phải trốn đi? Mặc dù là ở biểu đạt bất mãn. Khí thế của Ngô Lạc cũng rất không đủ. Anh rũ đầu, đôi mắt thường thường nâng lên quan sát phản ứng của cô. Tống Huy Dực nhịn không được thấu đi lên hôn hôn môi anh. Bởi vì em không muốn để cho sự tình trở nên quá phức tạp. Quá phức tạp đầu óc của em sẽ nổ tung. Ngô Lạc tay dài chân dài. Tuy rằng là khoanh chân, nhưng vẫn cuộn mình như cũ. Anh ẩn ở trên đường giao nhau sáng tối bên trong cửa trượt. Quang ảnh điêu khắc ra sống mũi anh tuấn cùng góc hàm gầy gò của anh. Anh bỗng nhiên giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô. Kéo cô vào tủ quần áo. Môi Tống Huy Dực rất nhanh bị người hôn lên. Không có quá nhiều lưu luyến ôn nhu, mà là mang theo nồng đậm dục vọng không cách nào ức chế. Ngô Lạc không làm bất luận cái gì làm nền, liền đem đầu lưỡi dò xét tiến vào. Một tay của anh nâng gáy cô không cho cô lui về phía sau. Thân thể dán sát vào cô, cùng môi lưỡi cô trằn trọc dây dưa. Qua kinh ngạc lúc ban đầu, thân thể Tống Huy Dực dần dần trầm tĩnh lại. Cô quỳ đáp lại anh, hồn lấy lưỡi anh lại hút lại mút. Hai tay nâng mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như âu yếm càng giống như an ủi. Ngô Lạc dần dần cùng cô tách ra. Chóp mũi hai người khẽ chạm, hơi thở hòa hợp với nhau. Đều đang chờ động tác tiếp theo của đối phương. Vươn đầu lưỡi ra, Ngô Lạc nói, Tống Huy Dực theo lời làm theo. Ngoan ngoãn đem cái lưỡi nhỏ màu hồng phấn vươn ra. Lập tức lại bị ngậm mút. Ngô Lạc dùng mặt lưỡi ướt át của mình từng chút khẽ li 3 mét cô. Như là một người đói khát đã lâu gặp phải đồ ăn cực ngon. Ngô Lạc vội vàng kéo quần của cô xuống. Tại thời điểm Tống Huy Dực còn chưa kịp phản ứng lại đây nhanh chóng cắm vào. Tống Huy Dực gắt gao cắn môi mới không làm cho mình sợ hãi kêu ra tiếng. Cô không ngờ lá gan Ngô Lạc lại lớn như vậy. Cô chống tay lên ngực anh rốt cục khiến nửa người trên không thể tách rời của hai người tách ra một chút. Cô trách mắng, anh điên rồi sao? Bởi vì hôn môi, trong mắt Tống Huy Dực thấm thu thủy liễm diễm. Lúc này trừng mắt nhìn anh chẳng những không có bất kỳ lực trấn nhiếp nào mà ngược lại càng thêm tình thú, kiêu xuây. Chiếu xuây, thu thủy, ví với đôi mắt của người phụ nữ. Trong tủ quần áo u ám chật trội. Tràn ngập tiếng rên rỉ cùng thở dốc sau khi hai người đè nén. Ngô Lạc hôn hôn đôi mắt ướt sũng của cô. Nhẹ giọng nói. Anh nhất định sẽ nhanh một chút. Vừa dứt lời. Anh liền bắt đầu đưa đẩy tần suất cao kịch liệt. Tần suất và lực độ dĩ vãng đặt ở giai đoạn nước rút lúc này toàn bộ dùng tới. Một giọt mồ hôi từ chỗ xương quai xanh của anh trượt xuống. Theo rãnh làn da phập phồng trượt xuống. Quần áo của cô bị cao cao chất lên, lộ ra làn da trắng như tuyết cùng bộ ngực mượt mà. Ngô Lạc muốn mở ra thể nghiệm cực hạn của cô, môi lưỡi anh cùng sử dụng, thọc vào rút ra đồng thời vẫn không quên khẽ li 3 mét chậm về đầu về, mẫn cảm đứng thẳng của cô. Tống Huy Dực bị hoàn toàn cuốn vào lồng giam dục vọng. Cô không tự giác nghênh hợp bước đi của anh, đem hết thảy hiện thực đều vứt bỏ. Cùng anh cùng nhau đi đến cực lạc, cùng với một trận tiếng bơm nước, Tống Huy Dực ôm bụng từ phòng ngủ đi ra, bước chân phù phiếm, chân cô thoạt nhìn như là bởi vì ngồi lâu mà trở nên chết lặng. Trên thực tế, cô đích xác có chút đi không nổi, Trương Ninh đã ăn cơm xong rồi, bà nhìn thấy bộ dáng Tống Huy Dực khí lại không đánh một chỗ tới. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, lúc đi vệ sinh đừng chơi điện thoại. Về sau già rồi có con chịu. Tống Huy Dực gật đầu như dã tỏi. Cô vịn mép bàn chậm rãi ngồi xuống. Mẹ hỏi con. Trương Ninh nói. Hôm qua không phải con cùng bác sĩ Tiểu Cận đi hẹn hò sao? Cảm giác như thế nào? Chuyện này mẹ cũng đã nói với ba con. Thái độ của ông ấy cũng là ủng hộ. Hôm qua, Tống Huy Dực hai mắt dần dần mê ly. Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tâm tư của cô vốn là không yên. Lúc này càng không cách nào tránh khỏi nhớ tới những thân mật phát sinh trong xe. Trong phòng tắm, cô được đưa lên cao trào hết lần này đến lần khác. Những cảm giác tê dại sảng khoái ra khỏi chân trời làm ký ức người ta khắc sâu hơn. Nguyên văn E Bin Si Mo Nhĩ Tấn Tư Ma. Thành ngữ tiếng Trung. Miêu tả cảnh tượng nam nữ yêu nhau thân thiết, luôn đi cùng nhau. Trương Ninh thấy vành tai Tống Huy Dực dần dần đỏ lên. Càng lộ ra vẻ mặt thẹn thùng. Trong lòng bà cao hứng. Nhưng lại không tiện hỏi quá sâu. Trương Ninh hắng hắng giọng nói. Có phải con cũng rất thích cậu ấy hay không? Vậy mẹ sẽ đi trả lời lại với dì Trình của con. Mẹ là nói cận nhất Dương. Tống Huy Dực thình lình hoàn hồn. Không không không không không. Con cảm thấy con và anh ấy vẫn là không thích hợp lắm. Trương Ninh khuôn mặt trầm xuống. Chỗ nào không thích hợp? Tống Huy Dực rất khó xử. Cô cố gắng vơ vét hết ngôn ngữ. Tận lực muốn nói được vĩ mô một chút. Ít nhất cũng không cụ thể như vậy. Dù sao anh ấy cũng sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Tư tưởng khả năng cũng bị ảnh hưởng bởi những văn hóa cực đoan sinh động kia. Còn lại là một người rất truyền thống. Ý của con là nói cậu ta rất cởi mở rất tùy tiện. Cũng không thể nói như vậy. Tống Huy Dực ngữ khí né tránh. Chính là cảm giác có khoảng cách không có cách nào vượt qua. Trương Ninh thấy con gái làm như khó có thể mở miệng. Ngữ khí của bà rất nghiêm túc. Dực dực, mẹ hy vọng con có thể ăn ngay nói thật với mẹ. Cậu ta có phải ở phương diện nào đó có chút đam mê không thể cho người khác biết không? Cái này, Tống Huy Dực bỗng nhiên ngước mắt lên. Dùng ánh mắt không thể tin nhìn bà. Mẹ, Mẹ nói cái gì vậy? Mẹ đã thấy việc đời có thể so với con nhiều. Hiện tại có vài người đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Trương Ninh thấy phản ứng của Tống Huy Dực không giống giả bộ. Huống chi sau khi bà nói ra vấn đề mấu chốt, thần sắc Tống Huy Dực rõ ràng là khiếp sợ cùng bối rối sau bị phát hiện. Con người này ra mặt mỏng, có đôi khi cũng không cần vì mặt mũi người khác mà suy xét quá nhiều. Trương Ninh thấy cô nói được lập lờ nước đôi, trong lòng càng là có rất nhiều phỏng đoán. Có phải ngày hôm qua khi ở cùng cậu ta con đã phát hiện ra cái gì không? Tống Huy Dực không biết ngày thường mẹ mình ở công viên đều cùng các bác trai bác gái khác hàn huyên chút đề tài khủng khiếp gì. Điều duy nhất cô xác định chính là cô căn bản không muốn cùng người mẹ bình thường thoạt nhìn nghiêm túc lạnh lùng thảo luận loại chuyện tư mật này. Mẹ đừng nói nữa. Con căn bản không biết. Mặc kệ mẹ nghĩ đến cái gì, mẹ cũng đừng có thành kiến với người khác. Tống Huy Dực bắt đầu bày ra tư thế cự tuyệt không nói chuyện với nhau. Cô che lỗ tai lại, khuôn mặt nhỏ oán hận. Con thật sự nói không nên lời thì thôi. Trương Ninh muốn nói lại thôi. Cuối cùng từ bỏ, mẹ đi trước, con mau ăn, đồ ăn đều có chút lạnh rồi. Tống Huy Dực còn ngồi tại chỗ sững sờ. Bên kia, Ngô Lạc đã rửng rưng đi ra. Khóe miệng anh ngậm cười. Em lần này nhưng đem thanh danh người ta Tiểu Cận đều hủy hoại. Tống Huy Dực mắt nhìn thẳng. Cô còn đang minh tư khổ tưởng. Anh nói mẹ em bà ấy rốt cuộc nghĩ đến cái gì? Minh tư khổ tưởng, minh si cu siang, giống với khổ tư khổ tưởng, cu si cu siang nghĩa là chuyên tâm suy nghĩ về một vấn đề gì đó đau đầu khó giải quyết. Bà ấy có thể nghĩ đến vậy nhưng nhiều. Ngô Lạc bẻ ngón tay cho cô đếm kỹ. Đồng tính lừa hôn, người nghiện tình dục, nô lệ mũ xanh, người yêu thích SM, sở thích dị trang. Người yêu thích nghẹt thở tình dục, người yêu thích bầy pê, những thứ như thế đi. Tống Huy Dực kinh hãi vạn phần, không nghĩ tới anh hiểu nhiều như vậy. Em vĩnh viễn cũng sẽ không biết bạn tù ở giữa sẽ nói chuyện về những gì. Ngô Lạc nói, đều là nghe người khác nói. Bản thân anh một chút cũng không hiểu rõ. Cô thở dài một cái thật dài. Em sẽ vì anh ta ăn chay một ngày, vì anh ta cầu phúc. Cũng không nhất định, Ngô Lạc an ủi cô. Mẹ em có thể chỉ đoán rằng anh ta có một chút phóng túng. Em đừng cảm thấy áy náy. Tống Huy Dực có chút uể oải. Ngô Lạc hôn hôn tay cô. Do dự một lúc lâu vẫn là mở miệng. Tối nay anh sẽ không đến. Tầm mắt của cô rốt cục đặt ở trên mặt Ngô Lạc. Mang theo hỏi thăm, anh có một người bạn tù vừa mới đi ra. Mới mở một quán đồ nướng. Anh muốn đi xem, anh cư nhiên có bằng hữu. Ngô Lạc tuy rằng số lần đến nhà cô không nhiều lắm, nhưng mỗi lần đến bọn họ tổng hội lăn lộn đến nửa đêm. Tống Huy Dực kỳ thật có chút lo lắng thân thể Ngô Lạc ăn không tiêu. Cô vốn là dự định hai người chỉ ở cùng nhau qua đêm khi cần thiết. Nhưng hiện tại cô hoàn toàn bị những lời này của Ngô Lạc kinh ngạc đến. Có, Ngô Lạc nói, ngoại trừ cậu ta. Mấy người bạn học trước kia gần nhất cũng khôi phục liên hệ. Vài lời của tác giả. Ngày mai sẽ có rất nhiều thịt. Bọn họ nước sữa hòa nhau cùng cực hạn hưởng thụ sẽ lại lần nữa đạt tới một cái độ cao mới. Cách chương.